biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 502, không gian chi đạo cuối cùng nhập đệ thất cảnh. Cái gì gọi là bản nguyên? Chương 496, không gian chi đạo cuối cùng nhập đệ thất cảnh. Cái gì gọi là bản nguyên? Nhìn trước mắt ban thưởng, Tô Tỉnh không do dự, lựa chọn toàn bộ mang ra. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình thiên phú vận may. Thiên phú thay thế bên trong, ngài thành công mang ra vận may tề thiên thiên phú, còn thừa năng lượng bản nguyên 220.4369 vạn. Ngài thành công mang ra thái ất viên mãn tu vi, còn thừa năng lượng bản nguyên 21.4369 vạn. Ngài thành công mang ra thế giới chi lực linh vực tu hành thành quả, còn thừa năng lượng bản nguyên 21.1369 vạn. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác được mình thực lực lần nữa tăng lên. Luyện khí tu vi, cuối cùng đạt tới thái ất viên mãn, tiến không thể tiến, mà liên quan với linh vực tu hành cảm ngộ cũng tận số tiến vào Tô Tỉnh trong đầu. Tô Tỉnh vị trí linh điền động thiên phạm vi, vậy làm lớn ra trọn vẹn 4 vạn dặm, mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh cảm giác được thân thể của mình phát sinh một chút huyền diệu khó hiểu biến hóa. Tô Tỉnh biết được, đây là cái gọi là khí vận tăng thêm. So với trước đó, Tô Tỉnh càng thêm cảm ngộ đến bản thân khí vận cường đại, cơ hồ đến có thể trực tiếp quan trắc được trình độ. Hô, khí vận cái đồ chơi này là không chê nhiều a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng về sau, Tô Tỉnh vậy đem bước vào giai đoạn mới rồi. Luyện thể, luyện khí tu vi đều đạt tới trước mắt cực hạn. Như vậy mục tiêu tiếp theo cũng rất rõ ràng. Không gian đại đạo mau chóng bước vào đệ thất cảnh, đồng thời bắt đầu nếm thử vượt qua cửu nạn. Cùng với đại vu rèn thể quyết, nghĩ biện pháp phá vỡ mà vào đệ bát cảnh. Cái này ba cái mục tiêu, cứ việc đều rất trọng yếu, nhưng dù sao phải có trước sau trình tự. So ra mà nói, không gian đại đạo bước vào đệ thất cảnh dễ dàng nhất, mang tới ích lợi cũng là cũng đủ lớn. Chân chính bước vào đệ thất cảnh sau, ta tốc độ bay đem tăng thêm một bước. Đến lúc đó sợ rằng muốn không được thời gian một năm, ta liền có thể từ thanh nguyên vực đến thiên ma vực, cũng tiếp nhận La Thiên Hắc Châu rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút chờ mong. Nếu thật có thể tiếp nhận La Thiên Hắc Châu, như vậy lớn một bút tài phú, sợ rằng đại la chi cảnh tu hành cần thiết năng lượng bản nguyên đều cũng đủ lớn nữa. Trừ không gian chi đạo bên ngoài, luyện thể tu vi đại vu rèn thể quyết đệ bát trọng thì là mục tiêu thứ hai, cũng cần mau chóng đạt thành. Tô Tỉnh sở dĩ ưu tiên đột phá đại vu rèn thể quyết, tự nhiên là bởi vì vượt qua cửu nạn cần thời gian càng dài đằng đẵng, mà lại so sánh luyện khí tu vi, đại vu rèn thể quyết đệ bát trọng mang tới lực lượng tương tự khủng bố. Dù sao, đây chính là chân chính so sánh đại la kim tiên lực lượng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6, cho Tô Tỉnh gần gũi lấy mãi không hết nguyên lực, mà đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7, thì cho Tô Tỉnh gần gũi bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Biến thái nhất chính là, đại vu rèn thể quyết mỗi một tầng đột phá, đối với trước đó tăng lên như là lực lượng, nhục thân, nguyên lực chờ đều tăng thêm một bước, mà đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 lại đem dành cho Tô Tỉnh một cái lực lượng mới. Tầng này đem giao phó nguyên lực một cái sức mạnh hoàn toàn mới. Nhất lực phá vạn pháp. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, vì nguyên lực vừa ra, thiên hạ vạn pháp đều có thể dốc hết sức phá chi. Nếu có, chính là nguyên lực còn chưa đủ mạnh, không đủ dồi dào. Đến tầng thứ 8, chỉ cần có đủ cường đại, đầy đủ dư thừa nguyên lực Quản hắn cái gì, phép tắc tử vong, sát ý xâm nhiễm, chỉ cần có nguyên lực bên người, cho dù là phép tắc tử vong, cũng làm không được lau đi Tô Tỉnh sinh cơ. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, cần càng thêm tinh thuần, khổng lồ nguyên lực, tại vận dụng nhất lực phá vạn pháp, lúc nguyên lực sẽ gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tiêu hao. Đây cũng là vì sao, trước đó thứ sáu, tầng thứ bảy lúc, Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thụ sẽ không ngừng trưởng thành. Tô Tỉnh ở tầng thứ bảy lúc, thể nội nguyên lực dùng mãi không cạn, liên tục không ngừng, đó là bởi vì nguyên lực còn không có được trao cho nhất lực phá vạn pháp đặc tính. Khi thật sự đạt tới tầng thứ tám lúc, Tô Tỉnh nên suy tính, chính là nguyên lực có đủ hay không dùng. Tương truyền, thời kỳ viễn cổ, 12 tổ vu bên trong cường đại nhất vị kia, nguyên lực trong cơ thể sự hùng hậu, có thể so với một tòa đại thế giới, mà cũng chính bởi vì vậy hùng hậu nguyên lực mới khiến cho hắn có được một quyền đánh nát đại thiên thế giới lực lượng. Cái này mới thật sự là nhất lực phá vạn pháp. Đây mới là viễn cổ thời đại, vu tộc có được khinh thường 3000 thế giới lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt khó tránh khỏi mang theo một vệt chờ mong. Nếu có thể bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8, chỉ là Hồng Nguyệt, không đủ gây sợ. Dù sao, Hồng Nguyệt mạnh nhất tử vong pháp tắc, có thể làm cho Tô Tỉnh tràn đầy sinh mệnh lực trực tiếp bị xóa bỏ. Còn nếu là đại vu rèn thể quyết phá vỡ mà vào đệ bát cảnh, liền không có chuyện này rồi. Tô Tỉnh tràn đầy nguyên lực, đem có thể cực lớn chống cự thậm chí miễn dịch phép tắc tử vong. Một khi đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8, ta tại 3000 thế giới bên trong cũng coi như được cường giả đỉnh cao rồi. Đến lúc đó, có thể uy hiếp được sinh mạng ta, toàn bộ 3000 thế giới vậy chỉ còn lại mấy vị kia rồi. Tô Tỉnh có tự tin, nắm giữ nhất lực phá vạn pháp sau, phối hợp tràn đầy sinh mệnh lực, chỉ cần không phải Bạch Đế loại kia cường giả, đều không có cách nào đánh giết Tô Tỉnh, mà như Bạch Đế như vậy cường giả, dị tộc bên trong, cũng chỉ có đứng hàng thất tông tội, 7 vị chủ thần có thể làm đến rồi. Còn như những dị tộc khác chủ thần, đều không sẽ là Tô Tỉnh đối thủ. Nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, trước mắt còn thừa lại 4 lần mô phỏng cơ hội. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp bắt đầu rồi một vòng mới mô phỏng. Thừa thế xông lên, để không gian chi đạo, bước vào đệ thất cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 326 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 21 ước 1369 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú hoang yêu thể. Hoang yêu thể, kim sắc thiên phú, thời kỳ thượng cổ kỳ lạ thể chất một trong, chính là cường đại yêu tộc cùng nhân tộc tạo ra huyết mạch bên trong có xác suất đạt được. Có được cái này một thể chất sau, luyện thể cùng sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mới rút ra thiên phú, liền không có tiếp tục tại ý, đơn thuần tăng cường thể chất cùng sinh mệnh lực thể chất. Đối Tô Tỉnh tới nói trợ giúp rất nhỏ, huống chi đây vẫn chỉ là cái khu kim sắc thiên phú. Chớ nói thượng cổ yêu tộc huyết mạch đời sau, cho dù là chân chính thượng cổ đại yêu, tại nhục thân bên trên vậy cơ hồ không có có thể sánh vai Tô Tỉnh. Như vậy, liền bắt đầu mô phỏng đi. Ngoặc kép, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa thiên phú. Ta lựa chọn cường hóa đại trí giả ngu. Đại trí giả ngu, cường hóa sau, phân phàm tục, ngu giả, siêu thoát 3 loại trạng thái. Tích lũy ngu giả trạng thái, 1 ngày có thể chống đỡ siêu thoát trạng thái 10 ngày. siêu thoát trạng thái dưới, ngộ tính gấp 20 lần tăng lên. Trước mắt, Tô Tỉnh tu vi khó tiến thêm nữa. Bởi vậy, Tô Tỉnh đem ánh mắt tập trung ở ngộ tính tăng lên phía trên. Bất kể là ngũ hành đại đạo vẫn là không gian đại đạo, có thể nhanh chóng bước vào đệ thất cảnh, đều là Tô Tỉnh mục tiêu. Đại trí giả ngu chuyên chú với ngộ tính cường hóa, trả giá cực đánh đổi nhỏ, hiệu quả lại là có tài nhưng thành đạt muộn, ngộ tính tăng thêm 2 lần. Chậc chậc, có này thiên phú, sợ rằng muốn không được 5 lần mô phỏng, ngũ hành đại đạo liền có thể bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đi trước vực sâu vô tận, cùng Hồng Nguyệt đại chiến một trận, người vận dụng thần thông, kiếm nhất, uy hiếp đến Hồng Nguyệt sinh mệnh. Thời khắc nguy cấp, Hồng Nguyệt từ bỏ phép tắc tử vong, lấy sát lục chi đạo, bước vào chủ thần cảnh, người đoạn mất Hồng Nguyệt chúa tể con đường sau, liền phóng thích ngưng động thời gian thiên phú, có thể thoát sinh. Tiếp xuống, người bắt đầu luyện chế thiên dương rèn hồn đan, người tốn hao mấy tháng, luyện chế thành công ra 6 cái hoàn mỹ phẩm chất thiên dương rèn hồn đan. Người không có đem này đan cho Thanh Vân Tử, mà là cùng hắn giao dịch như ý quan tưởng đồ. Người được đến đầy đủ trà ngộ đạo sau, tiếp tục tại Thanh Nguyên Vực thu thập La Thiên truyền thừa. Năm thứ 3, người đi trước Thiên Cơ Vực. Đến Thiên Cơ Vực sau, người bắt đầu lần nữa nếm thử chữa trị La Thiên Kính. La Thiên Kính lần thứ 3 chữa trị, cần Đại La Kim Tiên tu vi, nhưng người pháp lực hùng hậu, nền móng chắc cố, tại Thái Ất Viên mãn chi cảnh, vậy miễn cưỡng có thể trèo chống chữa trị, nhưng cần tiêu xài phí nhiều thời gian hơn. Người bỏ ra trọn vẹn thời gian 1 tháng. Cuối cùng đem La Thiên Kính lần thứ 3 chữa trị hoàn thành. Lần này chữa trị về sau, La Thiên Kính mặt kính khôi phục hoàn chỉnh, vậy có lực lượng càng thêm cường đại. Trong đó thay đổi lớn nhất chính là trong ngoài chênh lệch thời gian tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ pháp lực, người cao nhất có thể để La Thiên Kính bên trong tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới gấp 100 lần. La Thiên Cảnh nội 1 năm, ngoại giới mới vẻn vẹn quá khứ 3 ngày rưỡi, mà ở không ảnh hưởng tu hành tình huống dưới, người bây giờ pháp lực có thể tối cao duy trì trong ngoài gấp 20 lần chênh lệch thời gian. Ý vị này, người có nhiều hơn thời gian có thể nghiên cứu thần thông kỹ nghệ, luyện chế đan dược, bồi dưỡng thủ hạ thế lực các loại. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Cuối cùng, bằng vào ta Thái Ất Viên mãn pháp lực, đem La Thiên Kính lần thứ 3 chữa trị hoàn thành. Bây giờ La Thiên Kính cũng coi là khôi phục hơn phân nửa lực lượng, chỉ kém La Thiên Tổ Sư trong tay viên kia hạch tâm. Hiển nhiên, La Thiên Kính triệt để chữa trị, gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, có thể mang cho Tô Tỉnh tăng lên là to lớn. Nhất là, Tô Tỉnh cần bức thiết bước vào Đại Vu Rèn Thể Quyết đệ bát cảnh tình huống dưới. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8, nhất lực phá vạn pháp, muốn từ tầng thứ 7 đỉnh phong phá vỡ mà vào tầng thứ 8. Cần không ngừng tinh thuần nguyên lực, thẳng đến hoàn thành chất biến. Quá trình này, cần hao phí thời gian dài, hàng trăm hàng ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể làm được. Phục dụng thế gian thiên tài địa bảo, có thể rút ngắn cái này trong lúc nhất thời. Bất quá loại này thiên tài địa bảo quá hiếm thấy. Nói đến đây, Tô Tỉnh khóe miệng không nhịn được dương lên. Nếu bàn về cái này một thiên tài địa bảo, có 102 thiên hạ, tự nhiên là Thiên Nguyên Thần Thụ. Chỉ cần có đầy đủ Thiên Nguyên Thần Quả, cái này mấy trăm vạn năm đem có thể trình độ lớn nhất rút ngắn. Thiên Nguyên Thần Thụ, 6000 mùa màng quen, 3000 năm một kết quả, giữa thiên địa chỉ có thể có được duy nhất một viên Thiên Nguyên Thần Thụ, mỗi lần thành thục kết quả 49 mai. theo thứ tự đến suy tính lời nói. Trước 7-15 năm, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể mở ra lớn nhất chênh lệch thời gian để La Thiên cảnh nội tốc độ vì ngoại giới gấp trăm lần. Thứ 9.000 năm, nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả thành thục, ngoại giới cũng mới quá khứ chỉ là 75 năm thôi. Mà ở cam đoan luyện thể tu vi không kém tình huống dưới, Tô Tỉnh có thể mở ra 50 lần chênh lệch thời gian. Tại La Thiên cảnh nội thúc đám tiếp theo thiên nguyên thần quả, sử dụng đồng thời thiên nguyên thần quả tu hành, như thế để tính, ngoại giới mỗi 60 năm, thiên nguyên thần quả liền có thể thành thục một nhóm. Tô Tỉnh mỗi 60 năm, liền có thể phục dụng 49 mai thiên nguyên thần quả. Nếu là Tô Tỉnh một lòng cầu sống, lấy thực lực của hắn, sống đến mô phỏng thứ 1.500 năm không là vấn đề. Trừ bỏ đắm chìm thức lĩnh hội hơn 200 năm, Tô Tỉnh một lần mô phỏng có thể thu lấy được tiếp cận 20 thứ thiên nguyên thần quả. Phục dụng tiếp cận 1.000 mai, chậc chậc, ngàn viên thiên nguyên thần quả, cơ hồ có thể bảo chứng ta một mực sử dụng thiên nguyên thần quả tinh thuần nguyên lực rồi. Tại thiên nguyên thần quả dưới sự giúp đỡ, ta bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 tốc độ đem mấy lần thậm chí hơn 10 lần tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi kích động. Tam đại hỗn độn chí bảo, hư vô kính thôi diễn tương lai trong thời gian lực lượng. Mà La Thiên kính thì có thể để cho trong ngoài chênh lệch thời gian gấp trăm lần lưu động, còn như cuối cùng nhất một viên chí bảo thì cũng không có hạ lạc. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Bất quá khi đến đây nhìn, vẫn là trước tăng lên không gian đại đạo cảm ngộ đi. Mượn nữa trợ một lần hư vô kính lực lượng, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người biết được thiên cơ các tiên thuyền sẽ tại 300 năm đến Bạch Vân giới. Hắn sau gặp phải tiên thuyền bảo vệ chiến, muốn sớm thu hoạch được sử dụng hư vô kính cơ hội. Ngươi cần trong trận chiến này lập xuống đầy đủ công lao. Bởi vậy tại 300 năm trái phải lúc, ngươi sẽ trở lại Bạch Vân giới. Có thể tiếp xuống hơn 200 năm, ngươi cũng chưa lãng phí. Ngươi ở đây thiên cơ vực bên trong du lịch hồng trần, vì tiếp xuống cửu nạn làm chuẩn bị. Dù sao đại la cửu nạn bên trong chỉ có một nạn liên quan đến pháp lực, cái khác đều vì đạo tâm chi nạn. Mà ngươi dù tâm cảnh vững chắc, nhưng dù sao tu hành tuế nguyệt kém xa những cái kia thái ất kim tiên, chỗ trải nghiệm chuyện hồng trần còn không nhiều. Như thế chính là hơn 200 năm quá khứ. Thứ 300 năm, thiên cơ các tiên thuyền đến. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Thứ 330 năm, ngươi đến thiên cơ giới, đồng tiến vào hư vô kính. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đại la cửu nạn, một nạn vì pháp lực, cái khác tám khó thì đều vì đạo tâm. Phân biệt là pháp lực khó, nhân quả khó, phàm tâm khó, tham lam khó, dâm tà khó, hư ảo khó, niềm tin khó, sơ tâm khó mà cùng siêu thoát khó. Đạo tâm tám khó, một nạn so một nạn càng khó, trừ cuối cùng nhất cần vượt qua siêu thoát khó bên ngoài, cái khác tám khó trình tự cũng không khác biệt. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá tại cửu nạn lựa chọn bên trong, phần lớn tu sĩ đều sẽ ưu tiên lựa chọn pháp lực khó, bởi vì pháp lực khó là cửu nạn bên trong đối tu sĩ tăng trưởng lớn nhất một nạn, cũng là duy nhất có nguy cơ sinh tử một nạn. Chỉ cần vượt qua pháp lực khó, một thân pháp lực đem lại lần nữa tinh thuần mấy lần, dù là không kịp đại la kim tiên, vậy viễn siêu thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Cái gọi là pháp lực khó, nói ngay thẳng chút, chính là tán công trùng tu, cần đem hết thảy tu vi tán đi, một lần nữa tu hành. Đây cũng là một lần đền bù căn cơ, chiết xuất pháp lực cơ hội. ở nơi này một lần trong tu hành, nếu là ngày trước chưa thể đạt thành hoàn mỹ cảnh giới, đều có thể tại lúc này bổ túc. Đương nhiên, tán công trùng tu là có nguy hiểm nhất định, vạn nhất bị Cửu gia phát hiện, nguy cơ sinh mệnh, bất quá, vượt qua pháp lực khó về sau, tu hành tốc độ sẽ so với lần đầu tu hành lúc nhanh lên gấp trăm lần không ngừng. Lại thêm có thời kỳ thượng cổ truyền xuống, thái thượng hóa công đại pháp, có thể để tu vi một lần nữa càng thêm thông thuận. Không có chút nào bình cảnh, càng không có thiên kiếp tồn tại. Nhất là với ta mà nói, pháp lực khó nhiều nhất 2-3 lần mô phỏng bên trong, liền có thể trùng tu đến trước mắt cảnh giới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, pháp lực khó là hắn nhất không lo lắng một nạn, nhưng so sánh dưới, cái khác 8 khó, cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên, nhìn lên cơ, bất quá dưới mắt, không gian chi đạo trước bước vào đệ thất cảnh đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274, ngoặc kép, đinh. Còn thừa năng lượng bản nguyên 21 ước 1.359 vạn. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, quen thuộc hư vô chi cảnh bên trong. Tô Tỉnh lựa chọn lần nữa tăng lên không gian đại đạo. Lần này, hư vô kính không có hỏi thăm Tô Tỉnh. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh là rất có cơ hội. Bằng vào lần này mô phỏng, đem không gian đại đạo cảm ngộ tăng lên đến đệ thất cảnh. Còn đối với có được vận may tề thiên thiên phú Tô Tỉnh mà nói, cái này một cơ hội đến gần vô hạn với 100%. Như vậy, liền bắt đầu đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cùng trước mắt đạo hình người kia quang ảnh chậm rãi hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong đầu tràn vào đại lượng không gian chi đạo cảm ngộ. Loại này mãnh liệt trình độ là trước đó chưa từng có. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc lại phát hiện bản thân không hề rời đi hư vô kính. Bên tai truyền đến hư vô kính khí linh hư yếu thanh âm, chúc mừng ngươi Linh Long Thiên Tôn, ngươi không gian đại đạo cảm ngộ bước vào đệ thất cảnh. Tô Tỉnh nghe sau tỉ mỉ cảm thụ một phen trạng thái của mình, phát hiện mình đích đích xác xác có trước đó tại sử dụng linh vực thời điểm không gian cảm ngộ. Lúc này không cần bất kỳ giá nào, hoàn toàn thuộc về Tô Tỉnh lực lượng. Không gian chi đạo, cuối cùng bước vào đệ thất cảnh a. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, nhưng vẫn là khách khí hướng La Thiên Kính khí linh nói, vất vả ngươi, ngươi tựa hồ rất mệt mỏi. Bên tai truyền đến hư vô kính thanh âm, không có việc gì, vì nhân tộc sinh ra cường giả vốn chính là sứ mệnh của ta. Ngươi không gian chi đạo bước vào đệ thất cảnh, cũng coi như được nhân tộc cường giả đỉnh cao rồi, mà ta thấy yếu chỉ là tạm thời mất đi một chút nguyên thôi, chờ về sau tự sẽ bù lại. Tô Tỉnh nghe thế trong lòng hơi động, liên quan với nguyên, hắn đã nghe xong rất nhiều lần, nhưng hắn không biết được. Hư vô kính nói tới nguyên, cùng mình năng lượng bản nguyên, có phải là hay không một dạng đồ vật? Cái kia, ta có thể hỏi một chút, ngươi như thế nào bổ sung cái gọi là nguyên sao? Thế là Tô Tỉnh tò mò hỏi, hư vô kính cũng không còn mập mờ, rất mau trở lại đáp. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Thế gian vạn sự vạn vật đều có bản nguyên. Bất kể là một gốc hoa cỏ, vẫn là một viên tảng đá, chỉ là thường thường càng chân quý vật chất, ẩn chứa bản nguyên càng nhiều. Mà ta có thể hấp thu những này nguyên, chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Tô Tỉnh nghe thế nhịn không được hỏi, như vậy ẩn chứa bản nguyên nhiều nhất sự vật, có phải là hay không thế giới? Một cái thế giới tử vong, sinh ra hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, có phải là hay không to lớn, bản nguyên, tồn tại? Tô Tỉnh nghĩ tới, là trước kia tham ăn long chủ thần phục dụng Hắc Châu tràng cảnh. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Hư Vô Chi Cảnh trầm mặc nửa ngày, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Phải, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.